Hồi hai, phá giới bài Liêm Kiệt bỏ mạng, đánh Yên Thành Vương Tiễn ra oai. Nói về Vương Bôn té nhào xuống ngựa, Vương Tiễn quơ mâu tới đâm, vùng nhớ chật lại Vương Bôn là người trẻ tuổi anh hùng, bèn dừng mâu lại nói rằng: "Ta tha ngươi về thay ngựa khác, rồi sẽ ra mà đánh cùng ta." Làm cho Vương Bôn hổ thẹn, mặt mũi sượng trân, lồm cồm đứng dậy quỳ xuống đất nói rằng: "Tôi là Vương Bôn, bị té vấp ngựa chắc phải chết rồi. Mang ơn tướng quân dưới thương rộng tình, dùng tha tánh mạng. Song tiểu tướng này không phải là đứa vong ân, nay tình nguyện về đầu đặng giúp sức tướng quân." Vương Tiễn rất mừng mới nói: "Tiểu tướng quân võ nghệ cao cường, nay chịu quy hàng, thiệt rất may cho nước Tần lắm. Vậy xin tiểu tướng hãy theo ta trở về ra mắt chúa thượng." Nói rồi đều lên ngựa chạy tuốt về dinh. Lúc ấy binh tướng bên Triệu ngó thấy Vương Bôn rượt theo tướng giặc, dây lâu không thấy trở về, kể thấy binh Tần áp lại cắt lấy thủ cấp hạ tướng quân, thì không dám ra giành giật. Đến chừng thấy Vương Bôn cùng Vương Tiễn hai người cởi ngựa nhắm dinh Tần đi tuốt, biết là Vương Bôn đã đầu giặc rồi, bèn rủ nhau chạy trốn. Vương Tiễn cũng chẳng rượt theo, bèn dẫn Vương Bôn vào dinh ra mắt Chương Hàng, tỏ hết các việc, rồi dẫn Huỳnh La Bửu Trướng ra mắt Thủy Hoàng mà tàu hết nguồn cơn. Thủy Hoàng xem thấy Vương Bôn rõ ràng là một đấng nhân tài, hoài phong lẫm lẫm, vả lại tuổi trẻ anh hùng, thì trong lòng cả đẹp mới nói rằng: "Tướng quân không hiềm tị đến đây đầu hàng, thiệt rất may cho trẫm lắm. Vậy khanh hãy cùng với Vương Tiễn hiệp sức, ngày sau có công trẫm sẽ gia thưởng." Nói rồi liền phong cho Vương Bôn làm chức phó tiên phong. Vương Bôn lại tạ ơn rồi lui ra, bèn đến ra mắt quân sư Kim Tử Lăng và nguyên soái Chương Hàng. Lúc ấy Vương Tiễn đã bày tiệc sẵn nơi dinh mình, rồi thỉnh Vương Bôn về dinh uống rượu. Hai người ăn uống bàn luận việc võ nghệ. Vương Tiễn xưng rằng mình có phép thuật cao cường và có cây Tru Tiên Bổ Kiếm, muôn người không dám cự địch. Ấy là phép của ông Hải Triều Thánh Nhân cho, hay chém đặng Thiên La Đại Tiên. Lúc ấy Vương Bôn đứng dậy nói rằng: "Tiểu tướng có một lời bày tỏ, xin tướng quân đoái tưởng. Tôi thuở nhỏ mồ côi cha mẹ, nay mang ơn tướng quân nơi trận chẳng giết, lại có lòng thương tưởng. Nay ý tôi muốn lại tướng quân mà kiến làm cha, chưa biết tướng quân khứng nạp cùng chăng?" Vương Tiễn vẫn có lòng, nay nghe Vương Bôn nói thì trong lòng mừng lắm, mà nói rằng: "Tôi cài tán chi đâu mà khuất tướng như vậy." Vương Bôn không nghe, bèn phò Vương Tiễn làm cha, càng thêm ân ái hơn nữa. Rồi uống rượu đến canh ba mới tan. Vương Bôn cũng theo Vương Tiễn vào dinh mà an nghỉ. Qua ngày thứ, Vương Tiễn bèn đem việc ấy tâu cho Thủy Hoàng cùng Chương Hàng hay. Thủy Hoàng rất mừng, truyền chỉ bài yến chúc mừng cho Điện Tây Hầu. Nói về binh Triệu thua chạy về ải, báo cùng nguyên soái rằng: "Hạ tướng quân tử trận, còn Vương Tiên Phong đã đầu Tần rồi." Liêm nguyên soái nghe báo nổi giận, nhảy nhót nạt lên như sấm mà mắng rằng: "Vương Bôn, mi là thằng phản chúa, tham sanh quý tử, bổn soái đãi mi không bạc, sao lại không lo trả ơn mà trở lại đầu hàng nước giặc? Nếu bổn soái không bắt đặng cái thằng phản chúa này, mà phận thay muôn đoạn, thề chẳng làm người." Nói rồi hối quân thắng ngựa, vừa muốn ra thành, các quan can gián nói rằng: "Ngày nay trời đã tối rồi, đánh chẳng đặng đâu, xin nguyên soái hãy bớt cơn lôi đình, chờ sang ngày sẽ ra binh cũng chẳng muộn gì." Liêm Kiệt thấy chúng tướng khuyên dứt, túng phải nghe theo. Qua ngày thứ, bèn dẫn chúng tướng cùng 1.000 binh phát pháo ra thành, xong đến dinh Tần. Kiều chỉ quyết nguyên soái nhà Tần ra mà đối địch. Binh Tần vào báo, nguyên soái bèn tâu với Thủy Hoàng. Thủy Hoàng mới nói: "Trẫm đang cùng Vương huynh chúc mừng, vậy nguyên soái dẫn binh ra thành hội chiến thì ắt cả đặng trọn tháng, để trẫm bày một tiệc dự thưởng công cho nguyên soái." Chương Hàng vân chỉ ra khỏi bủ trướng, bèn dẫn Yên Dịch Tôn Năng ra cùng Liêm Kiệt giao chiến. Lúc ấy Thủy Hoàng bày tiệc cùng Vương Tiễn, Vương Bồn chúc mừng. Đang ăn uống, Thủy Hoàng hỏi Liêm Kiệt là người thế nào. Vương Bồn tâu rằng: Liêm Kiệt là con của Triệu Liêm Pha, tánh tình trung trực, sức mạnh muôn người, không ai dám địch. Thủy Hoàng nói: Liêm Kiệt có tài anh hùng như vậy thì trẫm cùng hai vị vương huynh ra dinh lượt trận. Hai người liền đứng dậy tâu rằng: Chúng tôi xin bảo giá. Thủy Hoàng cả mừng, truyền chỉ đem ngựa, rồi hai người bảo giá ra khỏi dinh. Lúc chưa đi thì nghe chiên trống vang tai. Ra đến ngoài dinh ngước mặt xem coi, thấy sáu vương đại tướng đánh vùi với nhau. Ấy là thương đỡ đau rồi đau đỡ thương, thương qua đau lại chẳng ai nhường. Tuy hai chỗ ấy là nơi chết, song phải liều mình với quốc vương. Xem thấy Chương Hàn thì đánh với Liêm Kiệt, còn Yên Dịch thì đánh với Tất Vinh Phu, tôn năng binh khí đỡ nghe rang rãng. Thủy Hoàng truyền chỉ đánh trống dường như sấm dậy. Chương Hàn nghe đánh trống thì biết có Thủy Hoàng lượt trận, người người đều nỗ lực dương oai. Tất Vinh Phu bị Yên Dịch chém một đao té nhào xuống ngựa, rồi áp lại tiếp cùng với Tôn Năng và đánh Lan Vân. Lúc ấy Lan Vân đang ra sức đánh Tôn Năng, ngó thấy Yên Dịch sống tới tiếp đánh thì ráng hết sức mà đánh với hai người. Đánh đặng 20 hiệp, cả mình mồ hôi ướt đầm, trong lòng hoảng kinh, bị Tôn Năng đâm một thương nơi sườn tả. Lan Vân la lên, một tướng tránh qua bên hữu, ô hô ai tai. Lúc ấy Yên Tôn hai tướng áp lại vây đánh Liêm Kiệt. Dẫu Liêm Kiệt có tài bay lên trời đi nữa, song hai tay khó nổi địch với ba người, rồi phải quay ngựa chạy về bốn trận. Binh Triệu thấy Nguyên Soái bị thua thì nhượng cho Nguyên Soái chạy qua khỏi, liền trường cung lắp tên bắn vãi binh tần. Bên kia Chương Hàn xem thấy binh Triệu rất đông, khó xông pha đặng, bèn ngay ngựa thâu binh trở về, phò Thủy Hoàng vào trướng. Nói về Liêm Kiệt bị thua chạy về bổn trận, ngó thấy binh tần chẳng rượt theo nữa thì kéo binh vào thành, truyền lệnh quân giữ gìn thành trì cho chắc chắn, rồi vào soái phủ viết tờ biểu chương sai người suốt đêm chạy về Trào Mà Tâu. Triệu Vương tiếp đặng bổn chương thất kinh, cùng chúng tướng thương nghị, liền viết tờ cáo cấp sai quan đi các nước viện binh. Nói về năm nước, xem thấy văn thơ của Triệu Vương thì biết là vua Tần giấy binh gồm thâu sáu nước, thì ai nấy cũng không kế chi tính đặng. Vì luôn mấy năm thất mùa đói khát, lo nước mình không xong, có đâu đem binh mà cứu giúp nước ngoài cho đặng. Đều gửi lại văn thơ mà nói dối rằng chẳng bao lâu thì đem binh đến tiếp. Nói về Ải Giới Bài, Liêm Kiệt từ lúc sai người về cùng triều dân tờ cáo cấp đến nay đã hơn 5 ngày, cớ sao chẳng thấy phát binh đến cứu thì lòng lo sợ. Phần thì luôn mấy ngày bị binh tần đánh phá rất gấp, Liêm Kiệt ngày đêm phải bổn thân dẫn binh lên thành ngăn giữ. Đêm ấy vừa đến canh tư, góc thành bên tây sấy bị binh tần bắt thang trèo lên hãm thành. Binh Triệu cự không lại, rã nhau ra mà chạy trốn. Có người phi tính việc chi, lật đật dẫn chúng tướng chạy qua cửa thành bên đông, ý muốn mở cửa mà chạy trốn về triều. Không dè gặp đạo binh Vương Tiễn đón đường, hai người đánh nhau. Lúc ấy hậu đội binh tần kéo vào thành, pháo nổ vang trời. Chương Hàn liền dẫn chúng tướng áp lại vây đánh Liêm Kiệt. Liêm Kiệt liệu kế ra cửa đông không đặng, bèn nhắm phía tay mà chạy. Lại gặp Vương Tiễn đánh một hồi nữa. Lúc ấy binh tần áp lại phủ vây, Liêm Kiệt chẳng sợ, một đao mà cứ cự với trăm ngàn binh khí, đánh giết tưng bừng, dường như mãnh hổ tuôn vào bầy dê. Kim Tử Lăng ngó thấy Liêm Kiệt quả là anh hùng, chúng tướng đánh không hơn đặng, bèn dục Mai Huê Lộc xông vào. Chúng tướng ngó thấy quân sư vào trận đều tránh vẹt ra hai bên. Lúc ấy Liêm Kiệt ngó thấy một người đạo nhân cởi nai đến đánh, bèn dục ngựa lướt tới, song không biết Kim Tử Lăng là lợi hại. Đánh chưa mấy hiệp, Kim Tử Lăng bèn lấy ra một cái kêu là Định Triên Châu. liện lên giữa trời hào quang chiếu sáng, xoay vần trên không, nhắm ngay đầu Liêm Kiệt rơi xuống. Khá thương, anh hồn chưa bước lăng vân cát, hồn phách trước lên Uổng Tử Thành. Lúc ấy Liêm Kiệt bị Bảo Châu đánh nhầm, té xuống ngựa, binh tần áp lại cắt lấy thủ cấp. Thủy Hoàng dẫn binh thị ngự vào thành, đến nơi soái phủ truyền lệnh chiêu hàng, cấm binh sĩ không cho chém giết. Chúng tướng đều vào soái phủ tung hô xong rồi, Thủy Hoàng truyền chỉ cả bài diên yến thưởng công, nghỉ ngựa 3 ngày rồi sẽ giấy binh đánh dẹp các nước. Qua ngày thứ, Thủy Hoàng ngự ra soái trường, các quan tung hô rồi, Thủy Hoàng mới nói rằng: "Nay phá Đặng Ải Giới Bài, vậy chư khanh thương nghị đánh nước nào trước?" Kim Tử Lăng tâu rằng: "Cách Ải Giới Bài 20 dặm, có đường rẽ làm 3, một nẻo thông qua Dịch Châu Yên Sơn, còn một nẻo thông qua Đông Tề Lâm Tri, còn một nẻo thì qua Triệu Quốc Hàng Đan. Theo trí mọn của tôi tưởng, nay nước Tề vua Tương Vương mới lên làm vua thì kho đụng không trống, còn nước Triệu thì binh hèn tướng yếu đều chẳng lo. Duy nước Yên, vua Triệu Vương tuổi tuy già cả, song thông minh tài trí, binh muôn đặng 40-50 muôn, chiếu tướng vài mươi viên. Vả nguyên soái đó là Tôn Tháo, dòng của Tôn Võ, nên hiểu thiên văn, dưới thông địa lý, từng quan chinh chiến, các nước chư hầu nghe danh tiếng. Nếu giết Đặng ấy mà bình đất Dịch Châu trước, thì lấy các nước kia dễ như trở bàn tay." Thủy Hoàng nhận theo lời tàu, rồi nghỉ ngơi 3 ngày, dãy binh nhắm Yên Thành thẳng đến. Lại để tướng giỏi ở giữ Giới Bài đặng tiếp ứng lương thảo. Nói về vua nước Yên, từ tiếp Đặng Văn Thơ nước Triệu viện binh cầu cứu, thì biết vua Tần đã dấy binh gồm thâu 6 nước, thì có ý muốn phát binh phụ giúp. Ngặt vì binh rồng còn ít, đủ giữ trong nước mà thôi, lấy binh đâu mà phụ giúp. Bèn suy đi nghĩ lại một hồi, sai quan đô úy là Tôn Tháo lãnh 50 muôn binh đến Yên Châu ngăn giữ, đặng thám coi động tĩnh thế nào. Nếu nước Tần phá Ải Giới Bài rồi, thì giữ nơi yếu địa ấy mà chống ngăn binh Tần. Còn như chưa phá Đặng Ải Giới Bài, thì kéo binh đến mà phụ với Lâm Kiệt ra sức giữ gìn. Nguyên Tôn Tháo này là cha của Tôn Tẩn ở núi Thiên Thai, tuổi đã 70, sức còn, hay kéo nổi cây cung cứng 2 thạch, mỗi ngày ăn hết 1 đấu gạo, cho nên tuổi tác tuy già, song cũng là một viên võng tướng. Làm thông thơ lược, nên vua Chiêu Vương xài đem binh cứu giải Giới Bài và giữ biên cương nước mình. Ngày ấy, Tôn Tháo lãnh chỉ 50 muôn binh rồng suốt đêm ra khỏi Dịch Châu, nhắm Ải Giới Bài thẳng tới. Đi chưa đến thì có quân thám thính báo rằng binh Tần đã lấy Ải Giới Bài rồi, nay kéo binh tới đánh nước mình nơi Dịch Châu trước. Tôn Tháo nghe báo suốt đêm, kéo binh tuốt đón biên quan ngăn giữ đặng phòng giao chiến. Nguyên người giữ Ải Biên qua nước Yên làm chức tổng soái có 2 người con của Tôn Tháo: đại lão gia tên là Tôn Long, nhị lão gia tên là Tôn Hổ, đều là anh em ruột của Tôn Tẩn. 2 anh em ngày kia tiếp Đặng Văn Thơ thì biết cha mình đến hiệp sức giữ Ải, thì cả mừng, bèn ra khỏi thành 5 dặm nghinh tiếp vào thành. Tôn Tháo bước vào soái phủ mà ngồi, Tôn Long Tôn Hổ lạy ra mắt, rồi đứng hầu 2 bên. Tôn Tháo nói: "Binh Tần chẳng bao lâu thì đến, ắt có giấy động can qua, 2 con cũng nên quyết tâm giữ gìn thành trì." Tôn Long Tôn Hổ đều lãnh mạng. Rồi đó Tôn Thái bèn tả biểu chương về triều, tâu cùng Chiêu Vương hay rằng: "Ải Giới Bài binh Tần đã lấy rồi, nay kéo binh đến thành nước ta." Tả rồi liền sai người về triều dân biểu. Ngày ấy binh Tần kéo đến biên thành nước Yên, cách 5 dặm An Dinh. Chương Hàng lên trướng hỏi rằng: "Có ai dám lập đầu công chăng?" Lúc ấy có quan phó tiên phong là Vương Bôn bước ra lãnh mạng xin đi. Vương Tiễn cũng xin lãnh binh ra trận. Chương Hàng cả mừng, bèn dạy 2 cha con Vương Tiễn đem 1.000 binh dinh khiêu chiến. 2 người lãnh mạng ra khỏi dinh, lên ngựa dẫn binh tới thành, lập nên trận thế. Rồi Vương Tiễn đứng nơi trận, còn Vương Bôn xông tới khiêu chiến. Quân vào vi báo, Tôn Tháo khiến Tôn Long ra đánh. Tôn Long lãnh mạng nai nịch chỉnh tề, dẫn 1.000 binh phát pháo ra thành. Lúc ấy Vương Bôn nghe trong thành pháo nổ, xông ra hai cây cờ trắng, dẫn một đạo binh ra khỏi thành. Ở trước có một viên đại tướng, đầu đội ngân khôi, mình mang ngân giáp, ngồi trên ngựa trắng, tay cầm bạch anh thương, dưới hàm râu bạc hoa râm, dài hơn 6 tấc. Tuy là tuổi đã 60, song oai phong lẫm lẫm, sát khí đằng đằng. Vương Bôn nạt lớn rằng: "Lão tướng, hãy dừng ngựa, có ta đến chờ đây đã lâu, mau thông tin họ rồi chịu chết cho rồi." Tôn Long xem thấy trước mặt là một viên tiểu tướng mạnh dạn dữ dằn, mình ngồi huê báo, rõ oai phong, mặc giáp rồng vàng ánh đỏ hồng, mạnh suốt ba quân còn tuổi trẻ, giáp phò tần chúa rạng anh hùng. Tôn Long coi rồi nạt rằng: "Ta là nguyên soái trấn giữ Yên Châu, tên là Tôn Long đây. Ta cùng nước Mi, ai giữ cõi nấy, cớ sao lại giấy binh xâm phạm đất ta? Nếu biết thời, mau mau về dinh cho chóng, bằng không kéo binh về thì phải chết nơi dưới ngựa." Vương Bồn nghe nói cười rằng: "Bớ Tôn Long, thở ta ở nước Triệu từng nghe tên anh Mi là một tên giọng tướng bên Yên, nay sao chẳng chịu quy hàng nước ta, thì chẳng mất chức phong hầu." Tôn Long nổi giận mắng rằng: "Mi chớ nói phách, hãy coi ta lấy thủ cấp của Mi." Nói rồi quơ thương lướt đến mà đâm Vương Bôn. Vương Bôn lật đật cử thương rước đánh, đánh đến 70 hiệp chưa đặng hơn thua, Vương Bôn mới khen thầm rằng: "Quả nhiên danh bất hư truyền, thương pháp tuyệt diệu, nếu ta lấy sức mạnh mà đánh thì ắt không hơn đó đặng, vậy ta dùng thế hồi mã thương mà giết nó mới xong." Nghĩ rồi bèn đâm bậy một thương, rồi quay ngựa bỏ chạy. Xong chạy đâu cho khỏi, nguyên vì Tôn Long có tài bá bộ xuyên dương, trầm bước bắn trúng lá dương nên chẳng rượt, liền lấy cung lắp tên nhắm ngay lưng của Vương Bôn bắn ra một mũi. Lúc ấy Vương Tiễn đứng nơi trận ngó thấy rõ ràng, bèn kêu lên rằng: "Bớ con, tặc tướng nó bắn tên." Bên kia Vương Bôn quay đầu lại ngó thấy tên bay gần tới thì la không xong rồi, liền trớ qua một cái chẳng kịp, bị mũi tên trúng vai bên hữu, chờn vờn gần rớt xuống ngựa. Tôn Long ngó thấy, giục ngựa chạy đến như bay. Bỗng nghe sau lưng có một tiếng kêu lớn rằng: "Chớ hại con ta, có ta đã đến đây." Tôn Long xem thấy người ấy cùng chúng tướng khác lạ, la bào rực rỡ có thiêu rồng, mình cởi ô chùy chạy tở dông, Phổ Hóa Thiên Tôn nay xuống thế, giúp phò Tần Quốc dựng nên công. Tôn Yên mới hỏi rằng: "Mi là tướng xứ nào, phải xưng tên họ cho ta biết." Vương Tiễn nói: "Mi muốn hỏi tên họ ta hay sao? Ta là Thủy Hoàng Giá Tiền, làm chức Chánh Ấn Tiên Phong, điện tay hầu Vương Tiễn đây. Sao mi dám cả gan dùm tên lén mà bắn con ta? Này mi chạy đâu cho thoát." Nói rồi quơ cây trường bát xà mâu nhắm ngay bụng Tôn Long mà đâm tới. Tôn Long cử thương đỡ, rồi đánh vùi đến 100 hiệp. Vương Tiễn thấy Tôn Long thương mã tinh thục, đánh chừng nào thì lại giỏi chừng ấy, bèn quay ngựa bỏ chạy. Tôn Long cười lớn nói rằng: "Tần tặc, mi chạy đâu cho khỏi, coi nguyên soái rượt theo mà bắt mi đây." Nói rồi giục ngựa đuổi theo. Vương Tiễn thấy Tôn Long rượt tới, bèn lấy cây Tru Tiên kiếm, miệng niệm chân ngôn, liện lên giữa thinh không rồi kêu lớn rằng: "Bỡ Tôn Long, mi chớ rượt theo, hãy coi bổ kiếm của ta." Tôn Long nghe nói, liền ngước mặt lên xem, thấy một ngọn gươm ở trên, vầng mây ngũ sắc bay xuống, liền la lên: "Không xong!" Rồi lật đật lấy cung lắp tên muốn bắn cây gươm cho rớt. Không dè cây bổ kiếm ấy là vật báo, chưa kịp bắn mà gươm đã bay đến, nhắm ngay đầu Tôn Long chém xuống. Tôn Long né đầu qua, bị một cây gươm chém xả từ vai xuống tới lưng, té nhào xuống ngựa. "Hỡi ơi, lão tướng nước Yên tài vô địch, thác vì gươm báo của họ Vương." Vương Tiễn bèn niệm chú thâu bổ kiếm lại. Còn bên kia nước Yên áp ra giật lấy thay của Tôn Long đem về thành. Vương Tiễn dục ngựa đến thành đòi khiêu chiến. Nói về Bình Yên, khiêng thay Tôn Long về đem vào soái phủ. Tôn Tháo xem thấy rụng rời, dường như muôn tên sôi ruột, liền té xỉu chết giấc. Tả Hữu vội phò cứu, dây lâu tỉnh lại bèn khóc sống lên. Tôn Hổ xa nước mắt nói rằng: "Già già, xin chớ bi thương, để con ra trận quyết bắt sống cái thằng giặc này mà trả thù cho đại ca." Tôn Tháo gật đầu nói: "Còn có ra trận thì phải giữ gìn." Tôn Hổ vân mạng, vội vàng mặc giáp đội mão, dẫn binh ra thành, phát ba tiếng pháo xông ra trước trận. Ngó thấy Vương Tiễn thì giận lắm, mắng rằng: "Đồ thập phù, mi dùm tà thuật mà hại anh ta, vậy mi chớ chạy, hãy coi đao này." Nói rồi hai tay cử đao nhắm ngay đầu của Vương Tiễn chém nhầu. Vương Tiễn lật đập rước đánh, song võ nghệ Tôn Hổ không sánh kịp Tôn Long, lại thêm lòng sẵn gấp báo cù, nên đánh mới vài hiệp thì đã dùng hết sức lực bình sanh. Vương Tiễn thấy và hung dữ mạnh bạo như vậy thì dùng trước nhu đánh pháp, nghĩa là khi đầu không dùng sức cho lắm, cứ đỡ gạt mà thôi, đến sau mới dùng sức mạnh mà đánh. Cứ ngăn đỡ hoài mà không đánh lại, chờ đánh hơn 40 hiệp cho Tôn Hổ có mồi yếu rồi, khi ấy mới ra sức mạnh quơ xà mâu đánh vùi, làm cho Tôn Hổ miệng đà thở dốc, đao pháp rối loạn, bị Vương Tiễn đánh hất đao ra, rồi thuận tay nhắm ngay bụng Tôn Hổ đâm tới. Tôn Hổ ngăn đỡ chẳng kịp, bị xà mâu đâm vào bụng, hét lên một tiếng té nhào xuống ngựa. Vương Tiễn xốc lại lấy thủ cấp. Bình Yên xem thấy Tôn Hổ chết rồi, liền chạy trốn về thành. Vương Tiễn chẳng rượt theo, bèn đánh trống thắng trận, kéo binh về dinh. Lấy thuốc kim thương cho Vương Bôn thoa nơi giấu tên đâm, rồi cho vào hậu dinh an dưỡng. Nói về Bình Yên, thua chạy vào thành, bèn đem việc Tôn Hổ bị Vương Tiễn đâm nhào xuống ngựa mà bẩm lại Tôn Tháo. Tôn Tháo càng thêm sầu thảm, các tướng khuyên giải hết lời mới về phủ. Đêm ấy thương con nhớ trẻ không hề nhắm mắt, đến canh năm thức dậy, nai nịch lên trướng nói với chúng tướng rằng: "Tần Tặc hôm qua đã giết luôn hai đứa con của ta, vậy ta cùng với Tần Tặc thề chẳng chung đứng trong đời." Truyền đem thương mã dẫn 1000 binh cùng chúng tướng ra thành, dục ngựa chạy đến dinh Tần, kêu tên Vương Tiễn mà đánh. Vương Tiễn nghe báo bẩm cùng nguyên soái, lãnh ba quân ra dinh, sắp bày đội ngũ. Một người một ngựa xông ra trước trận, xem thấy một viên tướng già, tuổi ngoài 70, năm chòm rau bạc, ngồi bạch long câu, tay cầm ngân thương oai phong lẫm lẫm, thì biết là Thoại Lang quân, tên là Tôn Tháo. Vương Tiễn ngồi trên ngựa xá mà nói rằng: "Lão tướng quân xin miễn chấp, vì tiểu tướng không xuống ngựa. Tiểu tướng có một lời xin tỏ cho lão tướng nghe. Tôi nghe vì lão tướng quân là người anh hùng cái thế, rạng danh bốn bể, vậy tuổi thì đã hơn 70 mà còn ra trận giao phong. Nếu có sơ suất thì há chẳng mất oai danh hồi trước đi chăng? Chỉ bằng y theo lời tôi mà trở ngựa về thành, hãy sai tướng giỏi khác mà ra đối địch." Tôn Tháo nghe nói nạt lớn lên rằng: "Cả gan cho cuồng tặc, hôm qua đã giết luôn hai đứa con của ta, này lại khi ta già cả, mi há chẳng biết cọp già mà còn mạnh hay sao?" Vừa muốn dục ngựa đến đánh, bỗng nghe sau lưng có tiếng kêu nói rằng: "Cắt kê yên dung ngưu đao", nghĩa là cắt cổ gà đâu dùng dao mổ trâu, "để tôi đánh nó cho." Tôn Tháo ngó lại thì thấy đại tướng Hàn Vinh lướt tới quơ đao mà đánh Vương Tiễn. Vương Tiễn cử xào mau lên đỡ, đánh đặng 10 hiệp.